Luân hồi đan đế, chương 93, Hắc Dạ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mặt sơn môn này chúng ta kinh doanh gần 10 năm, chẳng lẽ chỉ như vậy buông tha? Dạ Bạch Hồ không ngừng nói, có bỏ mới có được là dục hỏa sống lại, vẫn là cố bộ tự phong. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta ngày mai đi Đông Châu, như làm ra lựa chọn tảng sáng trước đến tìm ta. Hắc Dạ tông mọi người không để cho Lăng Vân thất vọng. Lúc đêm khuya, ba vị đương gia sẽ tới gõ Lăng Vân cửa. Mời công tử chỉ giáo, ba người đồng loạt khom người nói, để cho bọn họ đối với những người khác cúi đầu, bọn họ khẳng định không làm được. Nhưng những ngày qua, Lăng Vân đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Không chỉ có để cho bọn họ thấy được thực lực kinh khủng, vẫn còn cho cùng bọn họ ân tái tạo, bọn họ đối với Lăng Vân là thật tâm phục khẩu phục, cảm kích vô cùng. Hắc Dạ tông, đổi tên là Hắc Dạ lâu, Lăng Vân chậm rãi nói. Từ nay về sau chia thành tốp nhỏ, ở mỗi cái thành trì thành lập phân hội, âm thầm làm việc lấy thu góp tình báo làm chủ, ám sát là phụ. Hắc Dạ lâu tổng đà tạm thời không lập, sau này có cơ hội tái kiến, ta biệt hiệu, liền kêu Diêm Vương. Hắn là luân hồi đứng đầu trưởng địa phủ, vốn là Diêm Vương. Ba vị đương gia lẫn nhau đối mặt, một lát sau, ba người đồng nói, bái kiến Diêm Vương, tiếp theo bốn người, liền thảo luận Hắc Dạ lâu tổ chức kết cấu. Diêm Vương dưới là ba đại phán quan, tức Quỷ Miêu, Cáo Trắng và Phi Yến. Hắc Dạ tông cùng ngày ban đêm liền giải tán, tất cả thành viên ở ba đại phán quan dưới sự xuất lĩnh, nhắm hướng Đông Châu xuất phát. Đây là bốn người bàn sau chung nhau quyết định, Hắc Dạ lâu trước mắt thực lực thượng chưa đủ, người có hạn, không cách nào ở toàn bộ Đại Tĩnh Vương triều tiến hành hành động. Cho nên, bọn họ quyết định trước lấy Đông Châu làm căn cơ, từ từ hướng những địa phương khác thấm vào phát triển. Lăng Vân vậy đi theo Hắc Dạ lâu, đi tới Đông Châu. Đông Châu chủ thành, Đông Giang thành, thành trì bên trong vô cùng là sầm uất, hơn xa Bạch Lộc thành trăm lần. Lăng Vân không đi Đông Châu võ viện, mà là dự định trước viếng thăm Thẩm gia. Tới một cái đây là Trương Huyền dặn dò, thứ hai hắn cùng Thẩm gia vốn có tình nghĩa. 5 năm trôi qua, Thẩm gia rõ ràng sửa đổi qua, so với trước kia càng huy hoàng thở mạnh. Tại hạ Lăng Vân, trước tới thăm, xin hai vị thông báo. Quảng cáo, Lăng Vân đối với Thẩm cửa nhà hộ vệ chắp tay. Công tử chờ chút, một cái trong đó hộ vệ nói. Cũng không lâu lắm, bên trong truyền tới một loạt tiếng bước chân. Một tấm sáng rực như lê hoa quen thuộc mặt đẹp chiếu vào Lăng Vân tầm mắt. Lăng Vân ca ca, ngươi tới. Thẩm Mộc Vũ vui vẻ nói. Ừ, Lăng Vân gật đầu. Mau theo ta đi vào. Thẩm Mộc Vũ mặt đầy thích thú. Trước đây không lâu, Lăng Vân truyền cho nàng giả la bí pháp, để cho nàng tốc độ tu luyện tăng nhiều, như vậy đối với Lăng Vân độ hào cảm nổ tung. Thấy Thẩm Mộc Vũ đối với Lăng Vân thái độ, bọn hộ vệ sắc mặt nhất thời đổi được, lộ vẻ được vô cùng là cung kính. Thẩm thúc đâu, đi trên đường, Lăng Vân hỏi. Phụ thân cùng tỷ tỷ, đi Trấn Hải Vương Phủ. Thẩm Mộc Vũ nói, Trấn Hải Vương Phủ, Lăng Vân như có điều suy nghĩ, nhưng không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Ở Thẩm phủ, Lăng Vân cùng Thẩm Mộc Vũ đàm luận dạy Đông Châu sự việc, chủ yếu chính là liên quan tới Đông Châu võ viện. Đông Châu võ viện thiên tài như mây, bất quá gần đây nổi bật nhất không ai bằng Tô Vãn Ngư. Thẩm Mộc Vũ nói, Tô Vãn Ngư, Lăng Vân trong lòng động một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng đến từ Từ Khê Mộ Dung, bối cảnh mạnh mẽ, thiên phú kinh người, hôm nay còn bị gọi là Đông Châu võ viện người đẹp nhất, cầm vốn là người đẹp nhất Hà Vu Mạn cũng cho đè xuống. Thẩm Mộc Vũ nói, nghe vậy, Lăng Vân không khỏi lộ ra nụ cười. Xem ra sư tỷ ở Đông Châu võ viện qua được không tệ, như vậy hắn an tâm. Lăng Vân ca ca, ngươi đây là cái gì diễn cảm? Thẩm Mộc Vũ bất mãn nói, ngươi nhưng mà cùng tỷ tỷ ta có đính hôn từ bé, không cho phép đối với những cô gái khác có ý tưởng. Lăng Vân lắc đầu, ta và chị ngươi chỉ là ngày xưa các trưởng bối chót miệng ước hẹn, coi là không được đếm. Thẩm Mộc Vũ biết thật tình đúng là như vậy. Cái này loại trong miệng ước hẹn là không việc gì lực ước thúc. Vô hình, nàng liền cảm thấy có chút buồn bực, nhưng qua một hồi, nàng bỗng nhiên có mình thư thái cười một tiếng. Coi như ngươi thật đối với Tô Vãn Ngư có ý tưởng, vậy là vô dụng, vẫn là thật tốt quý trọng tỷ tỷ ta có lẽ không Tô Vãn Ngư như vậy có danh tiếng, nhưng cũng là hiếm có đại mỹ nữ. Ta vẫn là cảm thấy ta và Tô Vãn Ngư tương đối thích hợp. Lăng Vân nghiêm túc nói, Thẩm Mộc Vũ không coi ra gì, hi hi cười nói. Vậy ngươi có thể sai chú ý, mặc dù Lăng Vân ca ca ngươi thật sự bất phàm, nhưng Đông Châu võ viện giống vậy có rất nhiều giống như ngôi sao thiên kiêu. Mà đoạn thời gian này, không biết nhiều ít thiên kiêu định đến gần Tô Vãn Ngư, kết quả nàng liền đang mắt cũng không nhìn. Lăng Vân không khỏi cười, ngươi có biết hay không, Tô Vãn Ngư vì sao sẽ như vậy? Thẩm Mộc Vũ không có suy nghĩ nhiều, tùy ý nói. Cái này còn cần hỏi, nhất định là Tô Vãn Ngư tính cách lãnh ngạo, dẫu sao là người đẹp nhất mà. Lăng Vân lắc đầu, ta cảm thấy không phải. Thẩm Mộc Vũ ngớ ngẩn, nguyên nhân thực sự là nàng trong lòng có người, nơi nào còn chứa chấp những người khác. Lăng Vân nói, Thẩm Mộc Vũ trợn to hai mắt, Lăng Vân ca ca, ngươi nói là Tô Vãn Ngư nàng có người thích. Chẳng lẽ ngươi biết là ai? Dĩ nhiên biết, Lăng Vân phong khinh vân đạm nói. Là ai, mau nói cho ta. Thẩm Mộc Vũ tràn đầy tò mò. Lăng Vân chỉ mình, người nọ xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Xì, Thẩm Mộc Vũ lườm một cái. Lăng Vân ca ca, khoác lác có như thế vui không? Lăng Vân dửng dưng uống trà. Hắn chỉ là nói thật, Thẩm Mộc Vũ không tin hắn vậy không có biện pháp. Ngươi có biết Tô Vãn Ngư ở đâu? Lăng Vân vậy lười được từ mình đi thăm dò, dứt khoát hỏi Thẩm Mộc Vũ. Nàng ở tại võ viện biệt viện khu vực có mình chuyên môn nhà. Thẩm Mộc Vũ không suy nghĩ nhiều, cười nói. Ngươi hỏi cái này sao cặn kẽ, chẳng lẽ còn thật sự định đi tìm Tô Vãn Ngư? Xác thực có ý đó. Quảng cáo, Lăng Vân đứng dậy, Thẩm gia hắn đã bái phỏng qua, tiếp theo đương nhiên là phải đi gặp Tô Vãn Ngư. Thẩm Mộc Vũ đảo tròng mắt một vòng. Ta và ngươi cùng đi, ta đây muốn xem Tô Vãn Ngư có phải là thật hay không thích ngươi. Nghe nàng giọng rõ ràng lấy là Lăng Vân là nói đùa, chẳng qua là muốn cùng Lăng Vân ở lâu một đoạn thời gian. Tùy ngươi, Lăng Vân cười một tiếng. Có Thẩm Mộc Vũ gia nhập, Lăng Vân ngược lại không cần tự mình đi hỏi đường. Trừ Thẩm gia, Thẩm Mộc Vũ quen việc dễ làm, nhắm hướng đi về phía Đông Châu Võ Viện. Đông Châu Võ Viện vô cùng là rộng lớn, Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được cái này võ viện có ngũ phẩm đại trận bao phủ. Cái này thì đại biểu, võ viện rất có thể, có đại vũ tông cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Mộc Vũ đứng ở cửa chỉ võ viện đối diện nói. Lăng Vân ca ca, biệt viện khu vực ở bên kia. Đi thôi, Lăng Vân hướng đối diện đi tới. Thẩm Mộc Vũ ngạc nhiên, Lăng Vân ca ca, người thật đúng là đi à, nếu không thì sao? Lăng Vân tuét miệng cười một tiếng. Bất quá, giữa lúc hai người phải đi lúc đó, một chi mũi tên nhọn từ bên cạnh trên tiểu lâu bắn tới. Lăng Vân phản ứng cực nhanh, hướng bên cạnh chớp mắt. Đó, vậy mũi tên nhọn bắn xuống mặt đất mấy tấc, đuôi tên ở đó cấp tốc run run. Lạc lạc hả, theo tới, là vậy trên tiểu lâu một hồi nghiền ngẫm tiếng cười. Thẩm Mộc Vũ thức giận xoay người, cùng thấy trên tiểu lâu người sau đó, nàng lại là đôi mắt phun lửa. Hạ Đình, ngươi thật là quá đáng. Lăng Vân men theo Thẩm Mộc Vũ ánh mắt nhìn lại, nhất thời thấy một người hình dáng thượng khả, nhưng là nùng trang diễm mặt thiếu nữ. Quá đáng, Hạ Đình không cho là đúng biểu môi. Ta lại không bắn ngươi, chỉ là bắn bên cạnh ngươi người làm, huống chi hắn vậy không có chết, có cái gì tốt quá đáng. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thai giám Bia. GT, cách chương.